Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, 342. Chương 342, trục oan uổng. Hứa Chí Khanh thực không muốn chết. Đáng tiếc, hắn hôm nay đã không sống được. Cắt thành hai đoạn thân thể, tại mưa máu bên trong bay hướng phương hướng khác nhau. Hứa Chí Khanh thậm chí nhìn thấy chính mình một nửa khác thân thể cách chính mình càng ngày càng xa. Tại sinh mệnh cuối cùng, hắn nhìn thấy Hứa Gia Nhân vô cùng hoảng sợ ánh mắt. Hắn nhìn thấy nơi xa hỏa diễm, càng nhìn thấy đạo kiếm khí kia nơi phát ra, dần dần mất đi hào quang trong con mắt. Cái kia cỗ vô tận phẫn hận cũng theo đó biến thành mờ mịt. Sau cùng cùng hắn sinh cơ đồng thời tiêu tán. Tại Hứa Chí Khanh trước khi chết, hắn rốt cục nhận ra là ai thừa dịp hắn bị Bàng Vạn Lý trọng thương lúc đánh lén. Quả nhiên, có thể dùng ra loại này vô sỉ thủ đoạn hèn hạ người, chỉ có thể là cái kia đến từ Tề Quốc Thái Bảo. Hứa Chí Khanh sớm biết từ ngôn đủ hung ác, nhưng hắn cho đến khi lúc sắp chết mới phát giác, cái kia thiên môn hầu bỉ ổi, giống như so với hắn Hứa Chí Khanh còn muốn càng sâu. Vô sỉ tiểu bối mang theo đời này sau cùng một phần chửi mắng. Hứa Chí Khanh triệt để thành cô hồn dã quỷ. Từ ngôn thậm chí có thể nhìn thấy Hứa Chí Khanh không cam lòng oan hồn ở giữa không trung nhe. Răng trợn mắt, nho nhỏ oan hồn, từ ngôn không để ý tí nào. Chém ra một kiếm về sau hắn là quay đầu liền chạy. Trong chớp mắt lần nữa lẫn vào đám người. Hứa Chí Khanh thi thể rơi xuống mà xuống. Hứa Gia Nhân tất cả đều ngốc. Mấy cái tu vi cao nhất Hứa Gia cao thủ đi đầu phản ứng tới. Dùng kiếm chỉ hướng vừa rồi phát ra kiếm khí phương hướng. Trước là một thanh kiếm, sau đó là 10 chuôi mấy chục thanh. Mũi kiếm phương hướng chính là đọc ngược lấy trường kiếm, lộ ra cao thâm mặt chắc, mà trên mặt một dạng mang theo kinh ngạc nghi hoặc Bàng Doanh Hoa. Là nàng, chém tới kiếm khí xuất từ tay nàng. Người nhà họ Bàng, hại ta gia chủ, người muốn chết, rất là kỳ lạ Bàng Doanh Hoa. Vốn là trong đám người lộ ra hạc giữa bầy gà. Nàng có chút cơ tu vi, bị nàng chảm mấy cái đuôi mù Hứa Gia Nhân về sau, rốt cuộc không ai dám tới gần. Bây giờ vị này Bàng gia thiên tài, đúng là bị từ ngôn cài lên một ngụm oan uổng. Lúc này Bàng Doanh Hoa rốt cục giật mình, có người ở sau lưng nàng lấy kiếm khí cách không chém giết Hứa Chí Khanh. Đợi nàng quay đầu tìm kiếm thời điểm, cái kia còn có từ ngôn tung tích. Ba vị pháp sư đừng vội, bổn tọa đến cũng. Nơi xa, từ ngôn khua tay trường kiếm Thái Thanh giáo chiến đoàn. Tiêu Lôi đã bị Trần Đô ba người vây quanh. Hắn muốn tại Thái Thanh giáo địa bàn cứu trở về Tiêu Mộng căn bản là si tâm vọng tưởng. Bây giờ thì liền Tiêu Lôi chính mình cũng đi không nổi. Một mình hắn đối mặt Thái Thanh giáo ba vị trúc cơ cảnh pháp sư vốn cũng không địch. Lại thêm từ ngôn, Tiêu Lôi càng là trong lòng phát chìm, phẫn hận không thôi xem mắt bị Thái Thanh giáo bắt lấy nhi tử. Tiêu Lôi giống giận giết ra khỏi trùng vây, lấy một địch ba, thời gian ngắn còn tốt. Một lúc sau, chính hắn đều muốn bàn giao ở chỗ này. Tiêu Lôi lựa chọn điểm đột phá rất tốt, chính là ô ngao kêu loạn trùng sát mà đến từ ngôn. Hắn cho rằng từ ngôn so Trần Đô ba người kia phải yếu hơn rất nhiều, cho nên chuẩn bị cầm từ ngôn xem như điểm mấu chốt. Tiêu Lôi lựa chọn không sai. Tiếc rằng hắn cũng cùng Hứa Chí Khanh phạm một dạng sai lầm. Cái kia chính là đánh giá thấp từ ngôn vô sỉ. Đừng nhìn từ ngôn gào thét lớn chiến đoàn, hắn một tay nhấc kiếm, trong tay kia có thể nắm lấy hai khối cục đá đâu. Nhìn thấy Tiêu Lôi quay người đánh tới, từ ngôn không hề nghĩ ngợi, đưa tay vòng kiếm đồng thời. Phi thạch cũng đánh đi ra, kiếm chỉ là hư chiêu. Vừa rồi một cái hoành thiên thức, từ ngôn linh khí sớm đã rỗng tuếch. Hắn tránh thức phía dưới khí lực vẫn là trong tay thạch đầu. Một cái đối diện vọt mạnh, một cái lấy thạch đầu đón lấy. Vì đào mệnh, Tiêu Lôi tốc độ lại nhanh lại mãnh liệt, mà từ ngôn thạch đầu càng là nhanh như thiểm điện. Hai phe đối chủng phía dưới, Tiêu Lôi tim thật sự chịu hai khối phi thạch. Cùng ba vị pháp sư chiến đấu, Tiêu Lôi hao phí đại lượng linh khí, nhất thời vô ý bị từ ngôn đánh lén đạt được. đem hắn cả kinh mất hồn mất vía. Một ngụm máu tươi càng là phun ra ngoài. Đánh ra thạch đầu còn không tính. Thật vất vả mới dẫn trở về chỉ phiến môn môn chủ. Từ ngôn sao có thể buông tha. Hắn gào to nói. Ba vị pháp sư. Đừng để hắn trốn. Trần Đô. Ngụy Minh. Bành Tử Liên. Thái Thanh giáo ba vị pháp sư đều có chút cơ cảnh tu vi. Bị Tiêu Lôi thoát khỏi vòng vây bất quá là nhất thời thất thủ. Bây giờ Tiêu Lôi bị đánh trở về. Ba người kia lập tức nhao nhao xuất kiếm. Không bao lâu liền đem Tiêu Lôi triệt để bắt sống. Chỉ phiến môn môn chủ một khi bị bắt. Còn lại hỗn chiến môn nhân lập tức mất đi đấu trí. Bị giết, chạy trốn chạy trốn. Trên chiến trường tà phái một phương xem như toàn quân bị diệt. Thái Thanh giáo người an ổn xuống. Lê gia cùng Vạn gia xung đột cũng tại song phương gia chủ quát tháo phía dưới dần dần dừng lại. Thế nhưng là Hứa gia nhân tất cả đều mắt đỏ. Trước đó có rất nhiều người không có xuất thủ. Từ khi Hứa Chí Khanh trong lúc hỗn loạn bị giết, Hứa gia nhận chuẩn Bàng Doanh Hoa thì là hung thủ. Không quan tâm đối với Bàng gia trùng sát mà đến. Nguyên bản hỗn chiến, lúc này biến thành Bàng đúng là hai nhà tử đấu. Trên quảng trường máu chảy thành sông. Đối mặt loại cục diện này, Lê Cảnh Điền cùng Vạn Đại Tài đã mắt trợn tròn. Bị bảo hộ ở người nhà trung gian Bàng Vạn Lý bởi vì thương thế quá nặng đã ngất đi. Bàng gia quần long vô thủ. Đối mặt Hứa gia trùng sát, chỉ có thể hoàn thủ tương bác. Bàng Doanh Hoa tuy nhiên bị trục oan uổng. Cũng may nàng thân thủ xác thực bất phàm. Đối mặt Hứa gia tiên thiên nàng căn bản không sợ. Nhấc kiếm đối địch, tăng thêm Bàng Hồng Nguyệt tương trợ. Hai người trúc cơ cảnh cao thủ liền dưới tay. Hứa gia nhân cầm Bàng Doanh Hoa căn bản là không có triệt. Bàng đúng là hai nhà ác đấu. Từ ngôn nhìn ở trong mắt, có điều chưa từng có đi. Mà chính là đi đến Thái Thanh giáo ba vị pháp sư phụ cận. Tiêu Lôi lúc này bị trói lại. Khóe miệng đổ máu, mặt giận dữ, tức giận quát mắng, bỉ ổi vô sỉ đứng đắn tạp chủng, làm hại con ta bộ dáng như thế. Các ngươi so tà phái đều vô sỉ, các ngươi chết không yên lành. Tiêu Lôi đã sớm nhìn ra con của hắn đã phế, Tiêu Mộng uể oải bộ dáng, ngay cả lời đều nói không nên lời. Đường đều đi không, chắc hẳn lọt vào vô pháp tưởng tượng tra tấn, chính hắn bây giờ lại bị bắt. Vốn là dựa vào Hứa Chí Khanh có lẽ còn có một tia sinh cơ. Hứa Chí Khanh vừa chết, Tiêu Lôi thì biết mình hạ tràng được không? Rơi vào đứng đắn làm ra. Trừ phi hắn tìm nơi nương tựa Thái Thanh giáo có lẽ còn có thể có một đầu sinh lộ. Nếu không lời nói, lấy hắn chỉ phiến môn môn chủ thân phận. Muốn sống cơ bản không có khả năng. Con trai của đã phế. Tiêu Lôi bắt đầu suy tư từ bản thân đường lui. Hắn chỉ chửi một câu thì không nói nữa. Ngay tại lúc này, có thể sống, dù sao cũng so bị giết chết tốt. Tiêu Lôi cảm thấy mình không sẽ lập tức bị giết. Dù sao hắn chả thống ngự lấy chỉ phiến môn. Có chỉ phiến môn phần cơ nghiệp này tại, đứng đắn cũng muốn do dự mấy phần. Cho nên hắn bắt đầu tính toán lên đường ra. Thế nhưng là không chờ hắn nghĩ kỹ đến tột cùng là lập tức phản chiến đầu hàng. Vẫn là giả bộ như anh dũng không sợ, để đứng đắn không thể coi thường. Hắn kết cục thực đã bị định ra. Phốc, rất nhỏ tiếng vang, biểu thị trường kiếm nhập tâm. Tiêu Lôi đang tính toán đường lui thời điểm, một thanh lạnh lóng lánh bảo kiếm theo hắn tâm khẩu vào đi, từ sau gánh lộ ra tới. Lão thất phu, dám can đảm nói xấu ta Thái Thanh giáo, ngươi coi thụ thần phạt. Nghe được Từ Ngôn lần nữa nói lên xứng nhận thần phạt. Trần Đô ba người tất cả đều sững sờ. Một bên khác nửa chết nửa sống Tiêu Mộng nhìn thấy hắn lão tử bị một kiếm châm lạnh thấu tim. Trực tiếp bị tức đến tắt thở. Mà Từ Ngôn làm theo mặt giận dữ. Một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Nhục ta Thái Thanh người. Chết. Sát phu bắt đơn giản nhất. Cho nên Từ Ngôn thừa dịp Tiêu Lôi quát mắng. Trực tiếp đưa vị này chỉ phiến môn môn chủ lên đường. Tính kế hắn thiên môn hầu người. Vốn là nên chết không yên lành. Người tính không bằng trời tính. Từ Ngôn dưới đáy lòng cười lạnh. Xem ra chính mình vận khí so Tiêu Lôi cùng Hứa Chí Khanh muốn tốt nhiều. Tuy nhiên kế hoạch không có thể thuận lợi thành công. nhưng là phần này kết cục, Từ Ngôn đã rất hài lòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.